Nữ phụ, lăng thang muốn về. Chương 12, chép 12. Góc truyện audio.com. Á mẹ con chó thiểu năng này đang chạm vào đâu đấy? Ha, mày tới số rồi con trai ạ, ây. Cô em không trả lời là đồng. Á, đồng ý em gái mày. Cô vung thẳng một đấm nhắm trúng vị trí hai đôi mắt mà nhắm đến. Con danh láo tuét, được lão tử coi trọng là... Đệch, coi trọng, mày nghĩ bố mày cần, cho chó chó nó còn chê, mẹ mày, bố mẹ mày sinh mày ra để mày đi dụ dỗ con gái nhà lành à, hả? Mọi người, cô ta nói cái gì cơ? Con gái nhà lành ta phi, có mà sư tử Hà Đông thì có, chật, con gái như thế này thì chỉ có ế thôi, cạch, ai, gương mặt này đã xấu rồi mà, nếu tao dài thêm mấy vết dao nữa thì... Chắc nó cũng chẳng bớt xấu đi đâu nhỉ mà chỉ là xấu hơn thôi. Đúng không hả? Ôi mẹ ơi, bà chị này chơi cả dao luôn sao? Mẹ ơi, cứu con thề từ nay về sau sẽ không phá khóa cổng chạy đi chơi đêm nữa đâu. Cứu mạng a, từ từ mình mà phải sợ con nhãi danh vắt mũi chưa sạch này sao? Hừ, không thể nào, tuyệt đối không thể chịu thua. Con danh con, đừng có quen đây là theo tư bản xã hội chủ nghĩa Cộng hòa, nếu mày động đến tao thì xem tao có kiện. Chậc, cô khẽ chậc một tiếng, ngồi xổm dậy, rũ đôi mắt xuống nhìn thẳng vào đối phương bày ra tư thế thập phần lão đại. Kiện, gây rối ở trong địa bàn của tao, thật ra là của anh cô, mà còn đòi kiện tao. A ha ha, mày đang hát cải lương cho bố mày nghe đấy à, hả? Địa bàn của mày, mày coi ông đây là trẻ mới lên ba sao con danh con kia. Địa bàn của mày, ông đây phi, nhìn dáng dấp chỉ tầm tuổi trẻ trâu thôi mà chém gió kinh phết. À, mày không tin à, không tin thì thôi. Dù sao cũng chẳng liên quan chó gì đến cô. Mọi người, what, cái kịch bản này là thế đéo nào? Đáng lẽ ra phải gian đe dọa nạt cho đến khi đối phương tin chứ? Thế này là thế nào? Ha, chém gió, thôi mà cũng làm như thật mà cũng đúng thôi, ở đây làm gì có gió mà đòi chém. Lời nói vừa thối ra liền bị cô chặn lại. Anh lôi ông ta ra ngoài. Cô nghĩ, chúng tôi là chó đấy à, đủ chưa? À, đủ rồi, liêm sỉ gì nữa? Việc nhẹ tiền nhiều người ngu mới không làm. Chân chó sao? Có tiền là có tất. Liêm sỉ, hai chữ đó viết như nào vậy? Danh con, cô, dựa vào cái gì mà, á, bọn điên này, thả bố mày ra, danh con láo tuét nhớ cái bản của ông đây, dựa vào tao có tiền mà có tiền là gì, là có quyền đó, bỏng tay gì nữa, bà đây có thể đi băng bó, không ngại, nhìn cái gì muốn móc mắt ra à, hết chuyện rồi thì biến ở đây để ngắm cô à, mà cũng phải thôi chị đây đẹp đến thần tiên cũng phải ghen tị cơ mà. Hừ, ngay lần đầu vào quán bar đã có thành phần thuộc hạng chó dại rồi. Chậc, phiền phức, khụ khụ, đại tỷ à, vừa nãy chị soái lắm đó. Người gì đâu mà vừa đẹp vừa xinh lại còn vừa ngầu nữa ôi. Con tim nhỏ bé của tôi tan chảy mất. Bé quá khen, a, bé này cũng quá dễ thương rồi đó. Á từ từ, bé này trưởng thành rồi sao? Không thể nào, bé à, lạc mẹ sao? Sao lại đến mấy cái nơi như thế này? Về đi đừng quá tung tăng ở đây nữa cẩn thận đó. Nể tình cưng đẹp nên chị hảo tâm mà nhắc nhở. Hí hí, em không lạc, em đến đây một mình. Chị xem nè thẻ em ăn trộm của bố em đấy. Đại tỷ thấy em ngầu không, cách trương.